Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2695, chương 2696, Cổ Tổ. Ta Cổ Thị nhất tộc, đến tột cùng làm sai cái gì? Muốn tại hôm nay gặp tai họa ngập đầu? Ai tới cứu cứu chúng ta? Ngăn cản đây hết thảy? Ta còn trẻ, còn không nghĩ cứ như vậy biệt khuất chết đi. Thanh Lâm cẩu tặc, ai có thể giết Thanh Lâm cái này cẩu tặc, lại để cho hắn đối với chính mình làm hết thảy, trả giá thật nhiều. Vô số cổ gia cường giả kêu thảm không chỉ tộc nhân của bọn hắn, thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, cũng như cùng cắt lúa mạch bình thường, bị Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng mèo mập chém chết. Vô luận là thần hoàng hay là chúa tể, tại ba người công kích phía dưới, đều lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Đây đối với sở hữu tất cả cổ gia cường giả mà nói, đều là một hồi lớn lao tai nạn. Thanh Lâm, ngươi cho lão phu đi chết đi. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Phong đột nhiên một tiếng thê lương kêu to. Hắn chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động đi vào Thanh Lâm sau lưng. Lăng lệ ác liệt một trường, đối với Thanh Lâm hậu tâm chỗ hiểm, trùng trùng điệp điệp đập rơi xuống suy sụp. Cùng lúc đó, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng thì là theo Thanh Lâm phía trước ra tay. Công kích đồng dạng lăng lệ ác liệt, là Cổ Phong sáng tạo thời cơ. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hắn thần niệm khẽ động, bất diệt thanh đồng ấn cùng hoàng kim chiến thuyền, lập tức dễ sai khiến bình thường xuất hiện ở phía trước, ngăn cản Cổ Vinh cùng Cổ Bằng cước bộ. Nhân cơ hội này, Thanh Lâm thì là tia chớp bình thường xoay người, ngũ hành quyền lập tức ra tay, cùng Cổ Phong đánh tới trưởng lực, trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau. Âm âm, rung trời động địa va chạm thanh âm vang lên, Thanh Lâm một quyền oanh ra, ngũ hành thần quang lập tức bắn ra. Trong lúc nhất thời, trong hư không, ngũ hành thần quang cực kỳ sáng chói tràn ngập không chỉ. Ngũ hành chi lực lập tức bắn ra mà ra, tương sinh tương khắc, không ngừng tăng cường, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm một quyền, rõ ràng đem Cổ Phong một trưởng chi lực cho sinh sinh đánh tan. Răng rác, cái kia ngũ hành chi quang tràn ngập một quyền, rơi vào Cổ Phong trên lòng bàn tay, lập tức đưa hắn thủ trưởng đánh chính là một hồi co rút. Truyền ra liên tiếp răng rắc giòn vang, hiển nhiên là bị chấn đoạn rảnh tay cốt. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, Cổ Phong, Cổ Bằng cùng Cổ Vinh đồng thời chịu sắc mặt đại biến. Có thể nào tin tưởng trước mắt chứng kiến đến hết thảy? Thanh Lâm, bất quá chín ảnh thánh thân chúa tể tu vi, rõ ràng khả dĩ cùng một cái thánh vương đối chiến, mà lại chiếm cứ thượng phong. Ba người đều là nhớ rõ tinh tường. 21 năm trước Thanh Lâm, mặc dù cường thế, lại đối mặt ba người công kích, vẫn không thể không dùng thất thải đế ma tộc thân thể cùng cuồng linh thần điện ngăn cản. Không nghĩ tới 21 năm không thấy, hắn rõ ràng có thể cùng thánh vương ganh đua dài ngắn chi lực. 21 năm, Thanh Lâm theo ba ảnh thánh thân chúa tể trở thành chín ảnh thánh thân chúa tể. Hắn tu hành tiến cảnh là nhanh như vậy, thực lực của hắn tăng lên cũng là như thế tấn mãnh. Ba đại thánh vương đều cảm giác đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị, như thế khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là bỗng nhiên đã xảy ra trở nên càng thêm kiêng kỵ, càng thêm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chuyện hôm nay chỉ sợ Cổ gia thật sự muốn tan thành mây khói. Thế nhưng mà chẳng lẽ bọn hắn liền một cái Thanh Lâm cũng không thể chém giết sao? Ba đại thánh vương đều là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Lúc này ba người bọn họ đều là như thiểm điện lui về phía sau, thối lui ra khỏi đầy đủ khoảng cách xa. Vừa rồi dừng lại, dùng một loại rất là kiêng kỵ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Ừ, ba người đối mặt lấy gật đầu, như là làm ra nào đó lớn lao quyết định bình thường. Trong mắt hiển thị rõ vẻ mặt ngưng trọng, thỉnh lão tổ pháp chỉ, chém giết bất thế chi địch. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Phong, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đồng thời quát khẽ lối ra. Cùng lúc đó, ba đại thánh vương đồng thời hành động, song trưởng tự trước ngực vung lên. Sau đó trước mặt liền đồng thời hiển hiện mà ra ba tích hào quang sáng chói kim huyết. Ba đại thánh vương, vận dụng bổn mạng của bọn hắn kim huyết. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu hiếu kỳ. Không biết bọn họ là đang làm gì đó. Cũng tại lúc này, ba người chín tích bổn mạng kim huyết, nhanh chóng cùng đến một chỗ, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn. Ngay sau đó, cái này một đoàn kim huyết chi lên, kim quang tràn ngập, nhanh chóng hóa thành điểm một chút kim quang, trải ra tại trong hư không. Ông ông ông, hư không rung động lắc lư, kim quang kia run run không chỉ, lần lượt tối nghĩa khó hiểu ký hiệu, lập tức lưu chuyển mà ra. Những này ký hiệu rậm rạp chằng chịt, đã viết chừng ba trang nhiều, mỗi một tờ đều là ánh vàng rực rỡ, nhìn về phía trên rất là không tầm thường. Lão tổ pháp chỉ, chém giết Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh vương đô là sắc mặt vô cùng nghiêm túc và trang trọng, như là một lần nữa cho Thanh Lâm hạ chú bình thường, đồng thời mở miệng, theo thanh âm của bọn hắn rơi xuống. Cái kia ba trang kim sắc phù văn, rõ ràng lập tức hóa thành ba phiến kim sắc quang biển, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi. Cổ tổ pháp chỉ, chính là cổ gia lão tổ lưu cho cổ gia hậu nhân cuối cùng một loại thủ đoạn. Vì cái gì là được phòng bị cổ thánh thần Long Vương xuất thế? Cổ gia đại đại tương truyền phương pháp này, dùng ba cái cường đại nhất chi nhân bổn mạng kim huyết làm dẫn. Viết cổ tổ pháp chỉ, có thể trấn giết thế gian hết thảy địch, nhưng là làm như vậy một cái giá lớn, cũng là vô cùng cực lớn. Một người chỉ có 5 tích bổn mạng kim huyết, viết cổ tổ pháp chỉ, tự dùng đi ba. Sau trận chiến này, cho dù cổ tổ pháp chỉ đem Thanh Lâm trấn áp thậm chí là chém giết, ba đại thánh vương cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Bất quá chỉ cần có thể chém giết Thanh Lâm, vô luận trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, ba đại thánh vương cũng đều là không chối từ. Ừ, trong lúc hết thảy, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem cái này ba phiến hào quang biển. Tự dưng cảm thấy một loại khó nói lên lời áp lực, đưa hắn cho trói buộc rồi, lại để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Ông. Cũng tại lúc này, ba phiến hào quang trên biển cùng là một hồi chấn động. Sau đó rõ ràng có tất cả một đảo ánh vàng rực rỡ bóng người. Theo cái kia hào quang trên biển đi ra, bóng người này, dáng người thon dài, toàn thân kim quang tràn ngập, như cùng là một thần minh bình thường. Nhất cử nhất động tầm đó, như cùng là tại thay thiên hành pháp. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại là một hồi động dung, ba cái kim sắc thân ảnh, vô luận là khí tức, hay là tướng mạo, đều là giống như đúc, đều là vô cùng cường đại, lại để cho hắn cảm thấy một loại khó tả uy hiếp. Chính yếu nhất chính là, hắn hiện tại thân thể không thể nhúc nhích, phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều không thể lập tức ứng đối, đây là cổ tổ thân ảnh. Thanh Lâm chau mày, tự dưng nói ra một câu như vậy lời nói. Hắn chưa từng bái kiến cổ gia thủy tổ cổ mục, lại từ nơi này ba đạo thân ảnh phía trên, tự là có thể kết luận, chúng đúng là cổ mục thân ảnh. Oanh, cũng nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động, đột ngột vang lên, ba đạo kim sắc thân ảnh, đồng thời đối với Thanh Lâm đã phát động ra lăng lệ ác liệt công kích. Cổ tổ pháp chỉ, trực tiếp triệu hoán đến cổ tổ thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh,